sư phụ của ta biến thành một con bạch tuộc. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng trời tối, bầu trời ở đỉnh Hành Vân vẫn một màu xanh nhạt, được bao phủ bởi mây mù. Gió núi thoang thoảng mang theo hương thơm dịu của cỏ cây và sương. Trước năm 13 tuổi, Chu Vẫn và Vũ Văn Hoàng cùng sống ở đỉnh Hành Vân. Nhưng Chu Vẫn không thường xuyên ở tại mảnh viện nhỏ kia, mà chỉ định kỳ đến quét dọn. Một khoảng không gian ở phía sau núi này là hắn tự mình dựng nên. Thường ngày đều ở đây tu hành luyện kiếm. Dưới đỉnh núi cao ngất là một cái đầm nước chảy róc rách. Trên mặt đầm từng gợn sóng xanh biếc nhẹ nhàng trôi nổi. Gần bờ có một tảng đá rất lớn. Thác nước từ trên đỉnh núi chảy xuống không ngừng dội rửa vào tảng đá. Hắn vươn lòng bàn tay. Bạch tuộc nhỏ ngoan ngoãn trèo lên. Được hắn nâng đến trước mặt. Chu Vẫn cũng không để ý đến mực làm bẩn tay mình. Chỉ nhìn nó rồi nghiêm túc hỏi. Sư phụ, ý của người là, hồn phách của người đang ở trong thân thể này. Còn thân thể thật sự vẫn còn ở biển đồng quy của ma giới sao? Đằng sau bức rèm thác nước là một quầng sáng mờ nhạt. Trong nháy mắt, một cái bóng đen kịt di chuyển đến. Tựa như mũi tên xuyên qua không trung. Xuyên thủng bức rèm bằng nước và cả quầng sáng nọ. Bước chân của người tới dần chậm lại. Dừng ở động phủ phía sau. Bạch tuộc nhỏ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý với cách nói của hắn. Tiếp đó lại chọc vào đầu ngón tay Chu Vẫn. Ra hiệu cho hắn đặt mình xuống rồi cố hết sức mà viết. Cần có, linh lực, tạm thời, không cần nói cho, người khác, thạch thất này cực kỳ sạch sẽ. Nói trắng ra thì cái gì cũng không có, nhưng ánh sáng lại đầy đủ, rộng rãi thoáng mát. Điều duy nhất dễ làm người khác chú ý chính là đóa hoa sen được trồng trong chậu sứ chứa phù sa kia. Nụ hoa xuyên qua lá sen trồi lên mặt nước, đầu nhọn hướng lên trời rất tinh xảo. Dung mạo của thanh niên cực kỳ tuấn tú. Tuy rằng mặt mũi vẫn còn vương vài phần hơi thở của tuổi trẻ, nhưng khí chất quanh thân lại lãnh đạm, uy nghiêm, lộ ra cảm giác xa cách. Người tới chính là Chu Vẫn. Chương 4, sư phụ. Một, ở góc tường, vài ngọn cỏ không biết tự bao giờ đã mọc lên rất dài, điểm thêm chút sắc xanh cho gian phòng tịch mịch. Chu Vẫn thu kiếm vào vỏ, vươn tay gõ hai lần vào bức tường đá. Bề mặt bức tường thô ráp bỗng hiện ra những đường hoa văn tựa như sóng nước, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Hắn bước vào thạch thất, căn phòng đá, nơi ngày thường tu luyện, tiện tay biến ra một cái bàn dài. Tiếp đó lấy chiếc chậu sứ từ trong nhẫn chữ vật rồi đặt vững vàng trên bàn. Trong chậu có vài con cá chép đỏ, dài bằng ngón tay út. Chúng đang lắc đầu vẫy đuôi tung tăng trong làn nước trong vắt. Trên chiếc bàn được kê sát tường là mấy tờ giấy tiên thành thấm nét bút tích. Thường dùng để viết tâm đắc trong tu hành hoặc thể cảm giác ngộ. Mực nước đã được nghiền từ trước vẫn còn trong nghiên mực. Tỏa ra mùi khói cây tùng đặc quánh. Trong tông môn có thể có tay mắt của ma tộc đang ẩn núp. Nét cuối cùng của chữ biển chấm xuống. Bạch tuộc nhỏ xê dịch thân mình. Dùng mấy cái xúc tua trống lên mặt bàn. Nặng nề mà nhảy về phía sau. Nhảy xuống bên cạnh hai chữ xấu như gà bới. Viết chữ ta. Rồi ngẩng đầu. Dùng ánh mắt đen láy nhìn người thanh niên trước mặt. Thạch thất này cực kỳ sạch sẽ. Nói trắng ra thì cái gì cũng không có. Nhưng ánh sáng lại đầy đủ, rộng rãi thoáng mát. Điều duy nhất dễ làm người khác chú ý chính là đóa hoa sen được trồng trong chậu sứ chứa phù sa kia. Nụ hoa xuyên qua lá sen trồi lên mặt nước, đầu nhọn hướng lên trời rất tinh xảo. Hắn bước vào thạch thất, căn phòng đá, nơi ngày thường tu luyện, tiện tay biến ra một cái bàn dài. Tiếp đó lấy chiếc chậu sứ từ trong nhẫn chữ vật rồi đặt vững vàng trên bàn. Chu Vẫn thu kiếm vào vỏ, vươn tay gõ hai lần vào bức tường đá. Bề mặt bức tường thô ráp bỗng hiện ra những đường hoa văn tựa như sóng nước, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trong chậu có vài con cá chép đỏ, dài bằng ngón tay út. Chúng đang lắc đầu vẫy đuôi tung tăng trong làn nước trong vắt. Trên chiếc bàn được kê sát tường là mấy tờ giấy tiên thành thấm nét bút tích. Thường dùng để viết tâm đắc trong tu hành hoặc thể cảm giác ngộ.